Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1299, ai nói thầy trò không thể thành người yêu? Smiley, Hồng Liên tiên vực, vô tận trong tinh không lơ lửng từng cục tinh thần lục địa. Mỗi một khối tinh thần lục địa trên đều có tu đạo tông môn. Chỉ có những thứ kia đại hình tinh thần lục địa lên mới có tiên môn tiên tông tồn tại. Hắc Sâm Tòa Thành chính là chỗ này, mảnh nhỏ tiên vực đại hình tinh thần lục địa. Toàn bộ lục địa diện tích rất lớn, muốn theo một mặt phi đến một chỗ khác, coi như là đại la kim tiên cảnh giới cường giả, sợ rằng đều cần thời gian mấy chục năm. Vọng Quân Thành, Hắc Sâm Tòa Thành khổng lồ nhất thành trì, tọa lạc tại cả phiến lục địa khổng lồ nhất bốn tòa tiên tông trong lúc đó. Mà Hắc Sâm Tòa Thành nhất cường đại tiên nhân, một vị đại la kim tiên cảnh giới khủng bố cường giả, liền quanh năm ở tại Vọng Quân Thành. Mà cái tòa này khổng lồ thành trì chính là cái kia vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả đặt tên. Ngựa xe như nước đường phố, chiều rộng gần 100 mét, trường càng là không có phần cuối. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, các loại tạo hình vật kiến trúc càng là sông thẳng vân tiêu. Đặt mình vào ở cái tòa này tràn ngập tang thương hơi thở cổ thành trì bên trong, mặc dù là tiên nhân cũng sẽ cảm giác mình nhỏ bé. Vọng Tinh Các, toàn bộ trong thành trì đẳng cấp tối cao, lịch sử dài lâu nhất Tửu Lâu. 6 tòa tòa nhà hình tháp như chúng tinh phủng nguyệt cung, 1 tòa thất thải lưu ly chế tạo tòa nhà hình tháp, nhìn qua khí thế bàng bạc, hùng vĩ đồ sộ. Đường Tu cùng cô Yên Nhi đứng ở cao mấy chục mét Vọng Tinh Các ngoài cửa lớn, nhìn ra ra vào vào thực khách, phảng phất lại trở về đã từng thời gian, cân nhắc thời gian ngàn năm trong nháy mắt mà qua, ức năm xưa liền phảng phất phát sinh ở hôm qua. Chỉ tiếc, ngoài cửa lớn sừng sững ở hai bên 4 vị thiên tiên kỳ hộ vệ, cũng đã không phải đã từng quen thuộc mặt mũi. Vào đi thôi, Đường Tu đáy lòng yếu ớt thở dài, nắm cô Yên Nhi tay bước vào đại môn, theo dài ngàn mét độ hành lang đi tới phần cuối, ngẩng đầu nhìn hai bên tách ra hình cung đường, con đường thẳng hướng lấy phía trước đi tới. Vọng Tinh Các có hà khắc quy định, tối thiểu đạt được kim tiên cảnh giới tiên nhân mới có tư cách dũng cảm tiến tới, đến ở giữa nhất cái này tòa tháp lầu dùng cơm, nếu không thì như thực khách không có đạt được kim tiên cảnh giới, hoặc có lẽ là những đồng bạn không có người nào là kim tiên kỳ cường giả. Mặc dù là đến rồi ở giữa cái này tòa tháp trước lầu, cũng sẽ bị ngăn ở bên ngoài. Giai cấp, đẳng cấp, đây là tiên giới thường thường có thể gặp phải tình huống. Chỉ có thực lực mới là lớn nhất chứng minh nhân dân, mới có thể đủ ở mỗi bên chỗ chịu đến tôn kính. Quý khách dừng chân, làm Đường Tu cùng cô Yên Nhi đi tới ở giữa tòa nhà hình tháp ngoài cửa lớn. Về sau, liền bị một vị kim tiên kỳ cường giả ngăn lại, mà phía sau hắn chọn 18 vị thiên tiên hậu giai cao thủ. Tắc thì dồn dập quăng tới ánh mắt lãnh khốc. Đường Tu nhíu nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, kim tiên là có tư cách tới nơi này hưởng thụ mỹ thực, là có thể vào ở tòa tháp này lầu. Chẳng lẽ Vọng Tinh Các đẳng cấp đề cao, liền kim tiên đều không có tư cách tới nơi này dùng cơm? Cái kia vị kim tiên lão giả lộ ra một cái áy náy, nói ra, chúng ta Vọng Tinh Các mấy vạn năm quy củ thủy chung không thay đổi, chỉ bất quá cách mỗi nghìn năm sẽ có một lần ngoại lệ. Đường Tu hỏi, cái gì ngoại lệ? Kim tiên lão giả nói ra, hai vị tiên hữu là người ngoại lai chứ? Bởi vì toàn bộ Hắc Sâm lâu đài người biết, Thiên Cực phu nhân cách mỗi nghìn năm đều sẽ tới ta Vọng Tinh Các, phải ở chỗ này ngây người một năm trước. Nguyên nhân đây, cái này trong vòng một năm chúng ta Vọng Tinh Các chủ tòa nhà hình tháp sẽ không đối ngoại mở ra, chỉ phụ trách chiêu đãi Thiên Cực phu nhân. Đường Tu cùng cô Yên Nhi nhìn nhau, tức thì toát ra vài phần bất đắc dĩ. Bọn họ đã từng tới nơi đây, tự nhiên biết Thiên Cực phu nhân chính là toàn bộ Hắc Sâm tòa thành nhất cường đại Đại La Kim Tiên, cũng là toàn bộ Hắc Sâm tòa thành chân chính chủ nhân. Đường Tu đã từng thân là tiên giới chí tôn, thực lực đã đạt được trình độ đăng phong tạo cực, cũng chỉ có khi đó hắn hội không để bụng Thiên Cực phu nhân, mà ở hắn đã từng vẫn là Đại La Kim Tiên thời điểm, đều không được không nhìn thẳng vào Thiên Cực phu nhân. Ở tiên giới, Thiên Cực phu nhân không phải chí tôn cảnh giới cường giả, nhưng nàng lại có thể lệnh không ít chí tôn kiêng kỵ, có thể làm tất cả Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả có tật giật mình. Chúng ta đi thôi. Đường Tu thở dài trong lòng, nắm cô Yên Nhi tay xoay người liền muốn rời đi, nhưng mà đang ở hắn vừa mới xoay người một khắc kia, dĩ nhiên phát hiện đứng phía sau một vị quần trắng phiêu phiêu, dáng dấp xinh đẹp mỹ phụ. Nàng mang mũ phượng, giữ lại búi tóc, hai tròng mắt bắt chước như tinh thần vậy sáng tỏ, nhất là nàng rõ ràng đứng ở trước mắt Đường Tu cùng cô Yên Nhi lại không cảm giác được sự tồn tại của nàng, thì dường như xuất hiện trong tầm mắt chỉ là một cái hư ảnh. Cường giả, tối thiểu là Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Đường Tu đáy lòng căng thẳng, cước bộ trong sát na hướng phía trước nửa bước. Bà, đem, cô Yên Nhi sườn ngăn trở, cung kính ôm quyền nói ra, thịnh đường xin ra mắt tiền bối. Nếu như chúng ta ngăn trở tiền bối lối đi, chúng ta ngựa trên, lên, tránh ra. Mỹ phụ cái kia đôi con mắt thủy chung dừng lại ở Đường Tu nắm cô Yên Nhi cái tay kia lên. Thẳng đến nghe được Đường Tu nói, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, theo đáy mắt một đạo phức tạp thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Nhẹ giọng hỏi, các ngươi đừng có sợ, ta chỉ là cảm nhận được hơi thở của hắn, cho nên mới hiện thân cùng các ngươi vừa thấy. Đường Tu sững sờ, lập tức đáy lòng nhất bẩm, trong ánh mắt toát ra cảnh giác thần sắc, thân phận của hắn cần tuyệt đối bảo mật, mà lúc trước người quen biết hắn thật sự là nhiều lắm. Hiện tại, tại hắn còn không có trở lại chí tôn cảnh giới trước đây, tuyệt đối không muốn bại lộ thân phận, xin hỏi tiền bối trong miệng hắn là ai? Mỹ phụ nói ra, Thiên Cực lão nhân, ta theo ngươi thân trên, lên, cảm nhận được hơi thở của hắn. Thiên Cực lão nhân, Đường Tu chớp chớp con mắt, trong giây lát ý thức được Thiên Cực phu nhân tên cùng Thiên Cực lão nhân tên dường như có đặc thù quan hệ. Lẽ nào trước mắt cái này vị chính là Thiên Cực phu nhân? Đường Tu đáy lòng phần kia cảnh giác chậm rãi tiêu tán, biểu tình cũng thay đổi được bình tĩnh, nói ra, tiền bối, ta và Thiên Cực lão nhân hoàn toàn chính xác có vài phần sâu xa. Như ngài nói theo thân ta trên, lên, cảm nhận được hơi thở của hắn, chắc là ta theo Thiên Cực thế giới lấy được một ít gì đó, trong đó một loại nào đó có hơi thở của hắn. Thiên Cực phu nhân biến sắc, gấp hỏi, ngươi đi qua Thiên Cực thế giới, hắn ở đâu? Nói cho ta hắn ở đâu? Nói, nàng thân trên, lên, một khí tức thả ra, mặc dù chỉ là nàng tâm tình chập chờn tạo thành khí tức thả ra, nhưng như trước lệnh Đường Tu mặt sắc nhất bạch, cổ họng chỗ truyền ra mùi máu tươi. Sư phụ, cô Yên Nhi đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn quang, trong nháy mắt bà đem Đường Tu kéo đến phía sau của nàng. Đối với Thiên Cực phu nhân, nàng cũng không sợ hãi chút nào. Cứ việc nàng tâm lý rất tinh tường, mình bây giờ cũng không phải là Thiên Cực phu nhân đối thủ, nhưng nàng đã từng dù sao cũng là Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, còn kém nửa bước đã đột phá đến chí tôn cảnh giới. Cùng Thiên Cơ phu nhân so với, cũng không kém bao nhiêu. Đường Tu vỗ vỗ cô Yên Nhi bả vai, lần nữa bả đem nàng kéo đến thân về sau, nói ra, ta không có việc gì. Thiên cực phu nhân lui lại một bước, lập tức bà đem phần kia khí tức thu liễm. Theo trong tay nàng xuất hiện một viên chữa thương đan dược, giao cho Đường Tu nói ra, các ngươi là thầy trò quan hệ. Đường Tu đang muốn gật đầu, bỗng nhiên cô Yên Nhi trầm nói rằng, chúng ta mặc dù là thầy trò, cũng là người yêu. Thiên cực phu nhân kinh ngạc nhìn hai người, bỗng nhiên lộ ra vài phần đau khổ, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung, tự lẩm bẩm, ai nói thầy trò không thể thành người yêu? Thiên cực, ngươi liền hai đứa bé cũng không bằng a. Lập tức, nàng lần nữa cúi đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn hai người hỏi, có thể hay không nói cho ta? Thiên cực hắn đến cùng ở đâu? Ta ở chỗ này chờ hắn mấy nghìn năm. Hắn đã đáp ứng ta phải trở về, muốn ở bên trong tòa lầu tháp này theo ta ăn băng hải hồng liên cháo. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo phức tạp thần sắc, lắc đầu nói ra, hắn bỏ mình. Thiên cực phu nhân thân thể chấn động, ánh mắt trong nháy mắt biến được cực kỳ sắc bén, lành lạnh nói ra, ngươi nói bậy, thiên cực là ta một tay dạy nên đồ đệ, bản lãnh của hắn ta tâm lý nắm chắc, hắn là không thể rơi xuống. Đường Tu lấy ra tinh bàn, ở phía trên đánh dấu tốt thiên cực thế giới tọa độ, nhưng sau giao cho thiên cực phu nhân nói ra, đây là thiên cực thế giới vị trí, mặc kệ ngươi tin không tin, tự thân đi một hồi cũng là tốt đẹp. Thiên cực phu nhân quét nhìn liếc mắt tinh bàn, liền mơ hồ ý thức được Đường Tu nói hẳn không phải là giả, bởi vì thiên cực lão nhân đã từng nói với nàng, hắn phải đi địa phương chính là chỗ này. Các ngươi, thiên cực phu nhân đáy mắt lần nữa hiện lên phức tạp thần sắc, lập tức lấy ra nhất miếng không gian giới chỉ, ném cho Đường Tu nói ra, mặc kệ các ngươi nói có phải thật vậy hay không, ta đều phải cảm ơn các ngươi, dù sao cũng là các ngươi cung cấp cho ta tin tức của hắn. Trong này tinh tủy, coi như là cho thù lao của các ngươi đi. Nói xong, thân ảnh của nàng hư không tiêu thất, Đường Tu thần niệm trong nháy mắt thăm dò vào bên trong không gian giới chỉ, lệnh hắn khiếp sợ là, cái này bên trong không gian giới chỉ lại có trăm vạn khỏa tinh tủy. Phải biết, một viên tiên tinh chờ với 100 khỏa tiên thạch, mà một viên tinh tủy tắc thì chờ với 100 khỏa tiên tinh. Cái này trăm vạn tinh tủy, có thể đủ coi như là 100 triệu tiên tinh a. Nhiều tiền lắm của, quả nhiên là nhiều tiền lắm của. Đường Tu nhìn về phía thiên cực phu nhân phía trước chỗ ở vị trí, bỗng nhiên âm thầm vinh hạnh chính mình đi tới nơi này. Nếu không thì mình muốn lấy được nhiều như vậy tinh tủy, căn bản cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Lập tức, Đường Tu xoay người nhìn về phía cái kia vị kim tiên lão giả, bình tĩnh hỏi, nếu thiên cực phu nhân đã ly khai, chúng ta có được hay không đến tòa tháp này lầu đi dùng cơm? Kim tiên lão giả nhìn Đường Tu nhãn thần rất là phức tạp, yên lặng gật đầu nói ra, nếu thiên cực phu nhân đã ly khai, ta tự nhiên không tiếp tục cự tuyệt khách quý đạo lý. Tiên hữu, các ngươi lần này ở ta Vọng Tinh các tất cả tiêu phí, toàn bộ cho các ngươi không tính tiền. Đường Tu cùng cô Yên Nhi nhìn nhau, lập tức hai người toát ra vài phần tiếu ý. Phải biết, cái này Vọng Tinh các tiêu phí nhưng là cực cao, coi như là hai người hưởng dụng nơi này mỹ thực, sợ rằng đều cần hơn 1.000 khỏa tiên tinh, có thể không tính tiền. Cái này kim tiên lão giả thật đúng là khá hào phóng. Bỗng nhiên, Đường Tu mỉm cười, hỏi, không biết các hạ là... Kim tiên lão giả nói ra, ta là Vọng Tinh các trưởng quỹ, thay ta gia chủ nhân một mạch xử lý nơi đây. Vừa mới hai vị đến giúp ta gia chủ nhân, chính là Vọng Tinh các ân nhân. Các ngươi ở chỗ này hết thảy yêu cầu, đều có thể đưa ra. Các ngươi tất cả tiêu phí, cũng cho toàn bộ các ngươi. Đường Tu cười hỏi, ngươi nói là thật? Kim tiên lão giả nói ra, tuyệt không lời nói đùa. Đường Tu lộ ra nghiền ngẫm giống như tiểu ý. Nói ra, nếu như đây, ngươi liền bả, đem, trong đó một tầng lưu cho ta đi. Lần này số người của chúng ta hơi nhiều, sợ rằng phải các ngươi phá phí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.